Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 740. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Sao giấy trắng? Từ chương này số chương lại nhảy thêm một. Không ảnh hưởng đến nội dung. Trò hay đã bắt đầu. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Trương Vô Kỵ đám người trên mặt tràn đầy không hiểu thần sắc. Bất quá vẫn gật đầu. Mặc dù không biết là cái gì tốt hí. Bất quá sư phụ nói có trò hay bắt đầu. Như vậy thì có trò hay bắt đầu đi. Bốn người một vượn hướng phía Quang Minh đỉnh lại lần nữa mà đi. Dọc theo con đường này, gặp được rất nhiều lục đại môn phái cùng minh giáo ngũ hành kỳ người. Chỉ là một nhóm người này tu vi cũng không cao thâm. Thậm chí là đều không có phát hiện Chu Chỉ Nhược bọn người bóng dáng. Có thể nghĩ, một nhóm người này cũng không phải là lục đại môn phái chủ tâm cốt. Cũng thế, hiện tại lục đại môn phái người hiện tại cũng đã tề tụ tại Quang Minh đỉnh lên. Hiện tại này một đám, trên cơ bản đều là bọn họ lưu lại. Vì kiềm chế minh giáo một đám dư nghiệt, bọn họ chân chính mục tiêu chính là minh giáo chủ tâm cốt, Dương Tiêu, còn có Ân Thiên Chính, vì nhất tiếu các loại chân chính ma giáo ma đầu. Bất quá mười mấy dặm đường, đối với Vệ Tử Thanh các loại dạng này cao thủ, bất quá là vài phút liền có thể đến tới. Cái này hay là bởi vì Vệ Tử Thanh không vội không chậm nguyên nhân. Nếu không là thật cách xa một bước khoảng cách, trước mắt là một mảnh cao ngất tường vây, liền tựa như là một cái thành nhỏ đồng dạng. Tại phía trên tường thành, một cái như hỏa diễm đồng dạng sinh động như thật đồ án ở nơi đó thiêu đốt lên. Đây là minh giáo tiêu chí. Tại mấy người vừa đến nơi đây thời điểm, cái này tường vây bên trong liền truyền đến từng đợt liên tiếp tiếng rên rỉ. Trương Vô Kỵ đám người trên mặt trở nên có chút nghiêm túc lên. Muốn đi xem Vệ Tử Thanh, lại phát hiện chỉ trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh đã không thấy. Sư phụ đâu? Chu Chỉ Nhược các loại trong lòng người giật mình. Lúc nào nam tử kia không thấy. Các nàng vậy mà không có phát hiện. Với lại càng quan trọng là, không thấy không chỉ là một mình hắn người. Còn có một con kia quỷ dị vượn trắng. Ngay tại Trương Vô Kỵ không biết Vệ Tử Thanh đi nơi nào thời điểm. Một trận thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Thanh âm này Chu Chỉ Nhược đám người cũng không có nghe thấy. Chỉ là đơn thuần tiến vào Trương Vô Kỵ trong tai. Không cần tìm, đi vào đi, ngươi tại không đi vào. Ông ngoại ngươi chỉ sợ muốn bị giết. Ông ngoại của ta, tùy theo mà tới một trận phá không bên trên. Trương Vô Kỵ vội vàng nắm lấy tới vật. Lại là một bình bình sứ trắng. Phía trên thình lình viết mấy chữ. Về linh đan, thứ này Trương Vô Kỵ rất quen thuộc. Tại Thúy Cốc thời điểm, mình cùng vượn trắng thường xuyên so chiêu. Mỗi lần đều bị vượn trắng ngược đến gần chết, mà mình sư phụ liền ném cho mình loại đan dược này. Ăn hết về sau, không quá mấy phút, mình thụ thương liền gần như khỏi hẳn. Hướng phía tới vật phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên tường rào trên cổng thành. Mình sư phụ còn có vượn trắng lẳng lặng ngồi tại cái kia trên cổng thành. Hắn cũng không có nhìn mình, ánh mắt mà là nhìn qua tường vây bên trong. Hiển nhiên là đang nhìn tường vây bên trong sự kiện. Hắn là lúc nào đến đó. Cái kia vượn trắng lớn như vậy. Cái kia thành lâu bị nó đè ép. Liền không sợ bị ép hỏng sao. Chu Nhi mấy người cũng nhìn thấy trên cổng thành nhàn nhã ngồi Vệ Tử Thanh. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Các nàng càng phát ra hiếu kỳ cái này Vệ Tử Thanh thân phận bắt đầu. Các nàng vậy đã từng hỏi qua Trương Vô Kỵ. Sư phụ hắn thân phận. Thế nhưng là quỷ dị là, liền ngay cả Trương Vô Kỵ cái này đệ tử, vậy mà cũng không biết thân phận của hắn. Duy nhất biết liền là một chuyện, đó chính là hắn môn phái gọi là Vân Thượng Thiên. Vân Thượng Thiên, nhưng danh tự này liền xem như các nàng vắt hết óc vậy không có chút nào ấn tượng. Bất quá trong lòng các nàng càng phát ra khẳng định, cái này Vân Thượng Thiên, tuyệt đối không đơn giản. Mình là sư phụ sách từ bản thân ông ngoại, lại chữa thương cho mình thánh dược. Hiển nhiên bên trong mình ông ngoại phát sinh sự tình. Lập tức tại cũng không khỏi bận tâm Chu Chỉ Nhược còn có Chu Nhi. Vội vàng hướng phía đại môn vọt vào. Vừa vào cửa, Trước mắt chính là một mảnh lớn quảng trường. Trên quảng trường đen nghịt đứng đầy một đám người. Phía tây nhân số ít, 89 phần 10 trên thân đều là tiên huyết lâm ly. Hoặc là đang ngồi, hoặc là nằm lấy. Tại bọn họ tay áo bên trên đều có một mảnh hỏa diễm đồ đăng. Hiển nhiên là minh giáo người. Phía đông nhân số so phía tây nhiều vô số lần. Chia năm chồng, bọn họ trên thân trang phục Trương Vô Kỵ lập tức liền nhận ra. Rõ ràng là ngoại trừ phái Nga Mi bên ngoài ngũ đại phái. Mà một nhóm người này, chính hiện lên hiện lấy vây quanh chi thế. Tướng minh giáo một đám người cho bao quanh. Mà liền tại Trương Vô Kỵ nhìn thấy giữa sân đối diện chỉ hai người thời điểm. Trong lòng lập tức đại chấn. Đó là một thân tài thấp bé. Mặt mũi tràn đầy điêu luyện chi sắc trung niên hán tử cùng một cái vóc người khôi ngô lão hói. Đầu người, trường mi thắng tuyết, rủ xuống khóe mắt, cái mũi câu khúc, như là ưng miệng đồng dạng nam tử. Trung niên hán tử kia là chỉ gặp tứ bá. Mình nhận biết, về phần cái kia lão giả lông mày trắng. Mặc dù không biết, thế nhưng là trận bên trong nhìn lấy ngũ đại môn phái bên trong không ngừng truyền đến cười nhạo. Thật là để cho mình rõ ràng biết, cái này thật là mình ông ngoại a. Mà giờ khác này, mình tứ bá cùng mình ông ngoại, hai người đỉnh đầu bốc lên từng tia nhiệt khí. Mình tứ bá kiếm cùng rơi trên mặt đất, mình ông ngoại trên cánh tay trái tiên huyết lâm ly, mà hai người hiện tại thật là đang đối kháng với nội lực. Nhìn đến đây, Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, một cái là mình ông ngoại, cốt nhục thân tình. Một cái là cha mình huynh đệ, đợi mình như là thân nhi tử đồng dạng. Hai người tại so đấu nội lực, hắn làm sao không lo lắng. So đấu nội lực nhưng cùng khác khác biệt. Đây chính là hội lưỡng bại câu thương. Vậy trách không được mình sư phụ nói. Muốn mình tranh thủ thời gian tiến đến. Lập tức trong lòng tại vậy kìm nén không được. Bước chân một điểm, cả người giống như một đạo rời dây cung tiễn đồng dạng. Hướng phía giữa sân tới, Trương Vô Kỵ tốc độ quá nhanh, mặc kệ là minh giáo, vẫn là ngũ đại môn phái người căn bản đều chưa kịp phản ứng. Khi thấy Trương Vô Kỵ trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa hai người thời điểm, lập tức kinh hô bắt đầu. Đó là ai? Lúc nào xuất hiện? Thật là nhanh chóng độ. Người đến là ai? Chúng ta vậy mà cũng không có nhìn thấy. Chúng nhân kinh hô lên. Đặc biệt là phái võ đang còn có minh giáo người. Sắc mặt càng là đại biến, mà bắt đầu. Bọn họ căn bản vốn không biết người đến là ai người. Nhưng bọn họ đều rõ ràng biết. Mặc kệ là bên nào người. Chỉ cần tiểu tử này hướng ai động thủ. Ai, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng hai người kinh hãi. Lập tức liền muốn tách ra hai tay. Bọn họ căn bản vốn không biết người này là đối mặt người còn là phía bên mình người. Cũng biết hiện tại vội vàng tách ra. Tất nhiên lại nhận trọng thương. Nhưng, trọng thương cùng tử vong. Bọn họ tình nguyện lựa chọn cái trước. Ngay tại hai người muốn tách ra thời điểm. Cái này đột nhiên xuất hiện một người. Lại đột nhiên bắt lấy bọn họ tay. Càng là vào lúc này. Chỉ gặp người này vậy mà tướng trong hai người lực trực tiếp dốc hết tại hắn trên thân. Phanh, tại trong hai người này lực tách ra trong nháy mắt. Trương Vô Kỵ cả người tại cái này khổng lồ nội lực dưới. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hung hăng ném xuống đất. Phát ra nổ vang. Một màn này để tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là Ân Thiên Chính còn có Trương Tùng Khê hai người càng là không thể tin. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới cái này nội dung cốt truyện phát triển như thế ra ngoài ý định. Bọn họ còn tưởng rằng thiếu niên này là muốn giết mình bọn người. Lại không nghĩ tới. Đây không phải giết thẳng mình. Đây là muốn cứu nhóm người mình a. Nếu như thiếu niên này không ra hiện. Hai người tuyệt đối là lưỡng bại cụ thương. Nhưng là bây giờ. Hai người rốt cục có thể kết thúc. Vẫn là không có thương càng thêm thương. Đây là không thể tốt hơn. Tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép, Ân Thiên Chính còn có Trương Tùng Khê hai người nhanh chóng đi tới. Muốn đi đỡ thiếu niên kia. Đã thấy thiếu niên kia đã cấp tốc từ dưới đất lật mà bắt đầu. Một mặt lo lắng đi tới bên cạnh hai người vội vàng nói. Ân tiền bối, Trương Tứ Hiệp, các ngươi có thụ thương không có?